Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, huyết ảnh ma quân đột kích. Nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên có thể nhận thấy được Lạc U Linh cái kia tế vi tâm tình. Cái loại này, giống như là tiểu nữ nhân một dạng oán khí. Cảm giác thật kỳ quái a. Lạc U Linh cùng Lăng Dạ trong lúc đó, có phải hay không có điểm cái gì? Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Dù sao ta đối nàng làm loại chuyện đó, nàng dĩ nhiên đối với ta có oán khí. Nói, ma chủ đại nhân, ngươi vì sao cho nàng loại này đặc quyền đâu? Là bởi vì, nàng là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân sao? Là bởi vì nàng xinh đẹp không? Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nhỏ giọng hỏi. Không biết vì sao, chứng kiến nữ nhân khác có thể được Lăng Dạ đặc thù đối đãi, nàng cũng sẽ có như vậy một ít nho nhỏ ăn giấm chua. Tuy là nàng biết nàng là hoàn toàn không có tư cách quản Lăng Dạ chuyện phương diện này, thế nhưng nàng đương nhiên cũng sẽ có cái loại này tâm tư của cô gái nhỏ. Bởi vì nàng đặc thù, Lăng Dạ chỉ là cười nhạt, không nói thêm nữa. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời hơi chu mỏ một cái. Đây coi là cái gì trả lời? Nàng đặc thù, chính là nàng xinh đẹp sở dĩ đặc thù thôi. Gia Cát Thanh Thiền cũng là không nói thêm nữa. Chỉ là đem chính mình nội tâm một màn kia nhàn nhạt ghen tuông toàn bộ nuốt xuống. Mình cũng nghĩ tại Lăng Dạ tâm lý đặc thù một chút. Bất quá, chính mình còn giống như không có tư cách đó. Quả nhiên, dung mạo xinh đẹp cũng là một loại ưu thế. Càn khôn giới, sát biên giới, càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập vào thiên địa minh. Trong đó một phần nhỏ tiến nhập càn khôn giới, mà tuyệt đại bộ phận đều là bị chặn ngoài cửa. Trong lúc này, thêm lên phía trước Tinh Vũ Đế quốc quốc chủ Sở Vân Kiêu, tổng cộng có chọn 5 vị cực thần cảnh tồn tại bị ngăn ở bên ngoài. Bọn họ đều là rất phiền muộn. Nghĩ bọn họ đường đường cực thần cảnh cường giả, phóng nhãn chư thiên, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hiện nay đến đây cùng thiên địa minh liên thủ, nhưng là bị Diệp Thiên cái kia lòng nghi ngờ rất nặng muội muội ngăn ở bên ngoài. Cái này ít nhiều có chút quét mặt mũi của bọn hắn. Nhưng, nghĩ lấy Diệp Thiên là tương lai chư thiên vạn giới chúa tể, là vô cực chi cảnh tồn tại, bọn họ cũng chỉ có đem khẩu khí này toàn bộ nuốt xuống. Dù sao trong tương lai, làm xuất hiện vô cực chi cảnh tồn tại phía sau, cực thần cảnh liền không còn là cái này chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất. Cực thần cảnh, cảnh giới này đem từ trước kia đỉnh phong biến thành dưới một người. Ông, đúng lúc này, càn khôn giới sát biên giới trong hư không kia đột nhiên bộc phát ra một trận réo vang. Sau đó, kèm theo một đạo không gian thật lớn vặn vẹo, một chi thanh thế cuồn cuộn đại quân chậm rãi xuất hiện. Phía trước nhất là Nhậm Phàm Trần, mà phía sau chính là trước kia ức vạn huyết ảnh ma quân. Trước đây bọn họ là huyết ảnh ma quân, hiện tại đã không phải. Bọn họ hiện tại cũng đều là tùng một khẩu khí, không nghĩ tới Lăng Dạ thực sự không giết bọn họ, hơn nữa thật vẫn để cho bọn họ tới đầu nhập vào thiên địa minh. Lăng Dạ đây cũng là đích xác có chút coi thường ý của bọn họ. Thật cảm thấy nhiều bọn họ không nhiều lắm, thiếu bọn họ không ít. Trước bất kể như thế nào, ngược lại hiện tại mệnh là bảo trụ rồi. Chỉ cần gia nhập thiên địa minh, cùng Diệp Thiên cùng nhau giết Lăng Dạ, tương lai chính là bừng sáng. Nếu không, cùng đợi bọn họ, vẫn như cũ là vừa chết. Nhậm Phàm Trần mang theo đại quân đến, đột nhiên chính là đã quấy dày toàn bộ càn khôn giới. Càn khôn giới nội bộ, canh giữ ở lối vào nhân cũng là lập tức đăng báo. Lúc này, ở càn khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi cùng thiên địa minh rất nhiều cao tầng đều đang ở trên đại điện thương nghị cuối cùng này không đến một tháng tương quan công việc. Huyết ảnh ma quân đột kích, hơn nữa nhìn dáng vẻ là điều động toàn quân. Đúng lúc này, thủ vệ đột nhiên xông vào chính là cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trực tiếp từ ghế ngồi đứng dậy. Huyết ảnh ma quân, điều động toàn quân, toàn bộ đại điện, sở hữu thiên địa minh cao tầng cũng đều là giống nhau biểu tình biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Làm sao ở vào thời điểm này huyết ảnh ma quân liền điều động toàn quân rồi hả? Muốn trước giờ đối với thiên địa minh khởi xướng tấn công sao? Lúc này Diệp Tử Vi chính là ra lệnh một tiếng. Truyền lệnh xuống. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Là, trong nháy mắt, toàn bộ càn khôn giới chính là táo động. Toàn bộ thiên địa minh mọi người, cùng với sở hữu gia nhập vào thiên địa minh khắp nơi minh hữu, đều là toàn bộ ngay đầu tiên. Tập thể xuất động, hạo hạo đãng đãng đại quân, chỉnh chỉnh tề tề bay ra. Sau đó, toàn bộ đi tới càn khôn giới lối vào chỗ. Lúc này, Nhậm Phàm Trần mang theo đại quân đứng ở đó bên ngoài. Mà bên ngoài những thứ kia vẫn chưa bị Diệp Tử Vi dẫn dụ đến thế lực, cũng là toàn bộ bừng lên. Tinh Vũ Đế quốc chờ. Các loại, mọi người, toàn bộ đều là từ bọn họ tiểu thế giới bên trong bừng lên. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là toàn bộ xem hướng đối diện Nhậm Phàm Trần cùng với sau lưng hắn đại quân. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao hiện tại huyết ảnh ma quân liền đại quân đột kích? Là dự định hiện tại liền cùng thiên địa minh triển khai quyết chiến sao? Nhưng là bây giờ, Diệp Thiên còn không có xuất quan a. Còn có, Lăng Dạ cũng không ở. Bọn họ là muốn làm gì? Ở càn khôn giới nội bộ, cái kia lối vào, Diệp Tử Vi mang theo phía sau toàn bộ thiên địa minh mênh mông đại quân. Đối mặt với phía ngoài huyết ảnh ma quân, toàn bộ thiên địa minh thêm lên khắp nơi minh hữu toàn bộ đại quân. Chỉnh thể bên trên, cũng chỉ là cùng đối diện mới vừa phản bội huyết ảnh ma quân số lượng không sai biệt lắm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.